Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1912, vẫn lạc, góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt của ta thọ nguyên. Trung niên nam tử hoảng sợ biến sắc, vẻ mặt khiếp sợ, thọ nguyên chợt giảm 6 vạn năm. Đối với hắn cả người, đều sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Ngươi vậy mà nắm trong tay 5 tháng lực lượng. Trung niên nam tử nhanh chóng kịp phản ứng, thần sắc tức giận, tạm thời thu đao, buông tha cho tử thạch, thúc dục khí huyết, trở tay hướng phía sau lưng chém rụng xuống dưới. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng tiếc hận, hắn đợi đến lúc cơ hội này ra tay, kỳ thật cũng là một loại đánh bạc, hắn là đang đánh cuộc, một đạo năm tháng như đao, có thể hay không trực tiếp đem trung niên nam tử thọ nguyên hao hết. Chỉ tiếc, còn là kém đi một tí. Đối với cái này loại cấp bậc giao thủ, một cái sai lầm, liền có thể là vạn kiếp bất phục. Một đao không thể chém giết trung niên nam tử, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Tô Tử Mặc ngược lại lâm vào cực lớn hung hiểm bên trong. Coi như là trung niên nam tử đi vào lúc tuổi già, vẫn là có trọn vẹn 2 vạn năm thọ nguyên. Lúc tuổi già thất giai địa tiên, có khả năng bạo phát đi ra lực lượng, vẫn như cũ không phải là Tô Tử Mặc có khả năng đối chiến. Hắn biết rõ, chỉ cần lại đến một đao, trung niên nam tử tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng trung niên nam tử phản ứng quá là nhanh, căn bản không cho hắn ngưng tụ lần thứ 2 năm tháng như đao cơ hội. Hình lục đao lấy thế lôi đình vạn quân chém rơi xuống. Ánh đao hừng hực, đao khí lăng lệ ác liệt, hầu như đem Tô Tử Mặc tất cả đường lui phong kín. Một đao kia tốc độ cực nhanh, thậm chí đã vượt qua Tô Tử Mặc phản ứng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, mi tâm lập lòe, một cái thanh đồng phương đỉnh hiện lên, chắn trước người của mình. D-A-N-G-G. Hình lục đao trùng trùng điệp điệp chém rụng tại thanh đồng phương đỉnh bên trên. Truyền đến một tiếng chói tai lưỡi mác giao kích thanh âm. Hỏa tinh văng khắp nơi. Hình lục đao hơi hơi bắn lên, mà thanh đồng phương đỉnh cũng nhanh chóng bay ngược, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đánh tới. Tô Tử Mặc nâng lên 2 tay, đều muốn chống đỡ thanh đồng phương đỉnh. Nhưng mới vừa rồi là trung niên nam tử ngậm phẫn một kích, hình lục đao trong bộc phát ra lực lượng chi khủng phố, bị thanh đồng phương đỉnh hóa giải hơn phân nửa, nhưng hung hăng trùng kích tại Tô Tử Mặc thân lên. Phốc, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, 2 tay truyền đến kịch liệt đau nhức, trong cơ thể xương cốt dường như đều muốn rời ra từng mảnh, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hình lục đao không thể đem đối diện cái vị này tan hoang đồng xanh đỉnh chém vỡ, lại để cho trung niên nam tử có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, kinh ngạc của hắn đã bị vô tận lửa giận bao phủ. Hắn hoảng sợ phát hiện, coi như là hắn thúc dục nguyên thần, vận chuyển khí huyết, ngưng tụ thần thông, cũng không cách nào làm cho mình tổn thất mất 6 vạn năm thọ nguyên khôi phục. Tại thượng giới bên trong, cũng có một chút về cắt giảm thọ nguyên thần thông bí pháp. Nhưng chỉ cần năng bài trừ những thứ này thần thông bí pháp, thọ nguyên sẽ một lần nữa đem về. Mà hôm nay, hắn thọ nguyên như là đã vĩnh viễn trôi qua, triệt để theo trong thân thể của hắn chóc bong đi ra ngoài. Người tội đáng chết vạn lần. Trung niên nam tử trừng mắt 2 mắt, sải bước hướng phía Tô Tử Mặc bước đi, thân trên tràn ngập lành lạnh sát ý. Cái kia ánh mắt dường như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Nếu là thọ nguyên vĩnh viễn tổn thất 6 vạn năm, đây đối với hắn mà nói, chính là không thể đền bù bị thương. Coi như là đem Tô Tử Mặc bầm thây vạn đoạn, rút gân lột da, cũng không cách nào thổ lộ hắn lửa giận trong lòng. Tô Tử Mặc cố nén trong cơ thể đau đớn, thừa dịp cùng trung niên nam tử kéo ra khoảng cách cơ hội, một lần nữa thúc dục nguyên thần, đều muốn lại một lần nữa ngưng tụ 5 tháng như đao. Nhưng nguyên thần của hắn truyền đến một hồi suy yếu. Thân hình lắc lư, thiếu chút nữa tại chỗ ngất qua. Tô Tử Mặc mượn nhờ Lục Nha thần lực, mới đưa nguyên thần tăng lên tới địa nguyên cảnh nhất trọng. Phóng xuất ra một lần năm tháng như đao. Đối với nguyên thần của hắn tiêu hao, cũng đã cực kỳ khủng bố. Đều muốn phóng xuất ra lần thứ hai. Đã vượt qua nguyên thần của hắn có khả năng thừa nhận phạm trù. Cái này hay là bởi vì nguyên thần của hắn bên trong dung hợp Long Hoàng nguyên thần. Nếu chỉ là Thanh Liên nguyên thần vừa mới cử động thì có thể liên lụy nguyên thần tan vỡ chết. Nhưng vào lúc này, trung niên nam tử thanh âm vang lên, hình lục đao lại lần nữa hàng lâm. Còn lần này, hình lục đao bộc phát ra ánh đao rậm rạp chằng chịt, như là hồng thủy hung thú, khí thế ngập trời, đem Tô Tử Mặc vây quanh ở trong đó. Tô Tử Mặc nhất động bất năng động, hắn đều muốn trợn mắt thấy rõ những thứ này ánh đao quỹ tích. Nhưng ánh đao quá lớn, lưỡi đao hướng về lăng lệ ác liệt. Tô Tử Mặc mới vừa vặn trợn mắt, liền chảy ra nước mắt. Cái này rậm rạp chằng chịt ánh đao, triệt để chặt đứt hắn ngũ giác. Tô Tử Mặc tránh cũng không thể tránh. Hắn nhắm hai mắt, cuộn cong lại thân hình, trực tiếp cút vào thanh đồng phương đỉnh bên trong. Đinh đinh đang đang, vừa mới làm xong đây hết thảy, dày đặc tiếng va đập vang lên. Không biết có bao nhiêu đạo ánh đao chém rụng tại thanh đồng phương đỉnh bên trên. Nếu là hắn chậm nửa bước, vừa rồi cũng đã bị hình lục đao phân thây. Tô Tử Mặc thở sâu, lại lần nữa thúc giục nguyên thần, ngưng tụ đại thần thông năm tháng như đao. Nguyên thần của hắn truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn, nhưng hắn ánh mắt kiên định, không có đình chỉ ý đồ. Đây là hắn cơ hội duy nhất cùng thất giai địa tiên chính diện đối kháng. Hắn không hề phần thắng. À, Tô Tử Mặc kêu đau một tiếng. Trong thức hải, tạo hóa liên thai liên động bên trên, không ngừng phun ra lấy dáng chiều, bổ sung bồi dưỡng lấy tổn thất tiêu hao nguyên thần chi lực. Nhưng vẫn thì không cách nào lại để cho chuôi thứ hai tuế nguyệt đao ngưng tụ ra đến. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong thức hải bắt đầu khởi động tiến đến một đen một trắng hai loại lực lượng. Hoàn toàn bất đồng, lại dẫn nào đó huyền diệu liên hệ. Đây là trúc chiếu thạch cùng u huỳnh thạch, tản mát ra thái âm thái dương chi lực. Hai loại lực lượng dung nhập Tô Tử Mặc nguyên thần bên trong, khiến cho nguyên thần chi lực tăng vọt. Chuôi thứ hai tuế nguyệt đao tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình. Trên chiến trường, trung niên nam tử thần sắc lạnh như băng, thấy hình lục đao vô pháp công phá thanh đồng phương đỉnh, thân hình lóe lên, trong thời gian ngắn đi vào thanh đồng phương đỉnh phía trên. Ta xem ngươi năng trốn đến khi nào. Trung niên nam tử gầm nhẹ một tiếng, đôi tay nắm lấy hình lục đao, từ trên trời giáng xuống, hướng phía thanh đồng phương đỉnh bên trong hung hăng ghim xuống. Hà, trung niên nam tử thần sắc biến đổi, tại thanh đồng phương đỉnh bên trong, vậy mà không có Tô Tử Mặc thân ảnh. Hắn vừa mới tận mắt nhìn đến Tô Tử Mặc trốn trong đó, mà hôm nay, người này lại hư không tiêu thất. Không tốt. Trung niên nam tử đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn khí từ phía sau lưng chạy trốn đi lên. Ở phía sau hắn, đột nhiên hiện ra một đạo giống như quỷ mị thân ảnh. Chân Long Cửu Thiểm, đạo này tu luyện thân pháp đến đệ nhị trọng. Tô Tử Mặc có thể tại trong thời gian ngắn lập lòe hai lần. Vừa rồi hắn lập lòe qua một lần, cái này chính là lần thứ hai. Ta tiễn đưa ngươi ra đi. Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, như là lấy mạng lệ quỳ, âm trầm khủng bố. Trung niên nam tử dốc sức liều mạng hướng phía trước bay nhanh, đều muốn trốn tránh, cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, huy động bàn tay, trong tay màu xám trường đao hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào trung niên nam tử sau lưng, biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nam tử thân lên, không có chút miệng vết thương. Nhưng nhục thể của hắn, cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ lấy. A, trung niên nam tử trong tiếng kêu, tràn đầy sợ hãi. Hắn thọ nguyên, chỉ còn lại có 2 vạn năm. Căn bản không chịu nổi lần thứ 2 năm tháng như đao. Trung niên nam tử mi tâm lập lòe. Nguyên thần trốn thoát. Nguyên thần vừa mới ly thể. Nhục thể của hắn cũng đã triệt để héo rũ. Khí huyết yên lặng, tóc trắng xóa, tựa như một đoạn gỗ mục xương khô. Trung niên nam tử nguyên thần đều muốn chạy trốn đại điện, nhưng chưa có chạy ra rất xa. Nguyên thần của hắn cũng ảm đạm xuống, trong nháy mắt, tán loạn tải ở giữa thiên địa, hóa thành hư vô, 5 tháng như đao, chém dụng thọ nguyên, không chỉ có tác dụng tại thân thể lên, nguyên thần cũng tránh không khỏi. Cách chương.